Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 95, hai người không ai thiếu nợ nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Dịch Thất Liên Hot tĩ nhiên là cô không sợ cạnh tranh, so với những người mẫu đã xuôi gió xuôi nước từ khi xuất đạo kia, dù sao cô cũng đã từng trải qua thăng trầm của cuộc đời, đã sớm nhìn thấu thói đời nóng lạnh, vì vậy cô có cái gì phải sợ. Cô đã không còn sợ cái gì gọi là bị người yêu phản bội, bị tiểu tam chà đạp, là người mẫu số 1 công ty lại bị phong sát nữa. Người thật sự phải sợ là những người dùng thủ đoạn âm ngoan ở phía sau lưng cô, bọn họ mới là người sợ bị ngã nhất. Nghĩ đến đây, lòng của Đường Ninh dần bình tĩnh hơn rất nhiều, mọi lo âu trong lòng đều dần tan đi. Vợ, em phải biết, mặc dù Hải Thụy là của anh, nhưng anh là của em, vì vậy chỉ cần em nguyện ý toàn bộ giới giải trí này, không ai có thể trở thành đối thủ của em được, chỉ là em khinh thường làm như vậy mà thôi. Đường Ninh tựa vào trong ngực của Mạc Đình, hưởng thụ hương vị ấm áp trên người anh, nó giống như chất gây nghiện, làm người ta chìm đắm trong đó không thể nào thoát ra được. Đúng vậy, em có anh. Đường Ninh lẩm bẩm nói xong, cô chủ động ngửa cổ lên, hôn vào hầu kết của Mạc Đình. Em muốn anh, Mạc Đình nghe không rõ lắm, anh khẽ đáp lại, đi đôi với sự nghi ngờ. Đường Ninh vòng tay ôm lấy cổ của Mạc Đình, thì thầm lời này ở bên tai anh lần nữa. Em muốn anh, dứt lời, Mạc Đình trực tiếp bế ngang cô lên, xoay người trở về phòng ngủ, Đường Ninh cười thỏa mãn, bởi vì cô muốn sự thân mật khăng khít nhất, muốn anh ở trong thân thể mình, loại cảm giác đó, sẽ làm cô càng đến gần tim của Mạc Đình hơn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh. 7 giờ tối, ban tổ chức giải bình chọn người mẫu thường nên tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các ký giả, dưới ánh đèn hoa mỹ, người phụ trách ngồi ở trên sân khấu, chờ ký giả đặt câu hỏi, giải đáp các vấn đề liên quan tới chuyện người mẫu được bình chọn quy tắc ngầm với giám khảo lần này. Xin hỏi nội dung hiệp nghị được công ty giải trí Thiên Nghệ và nghệ sĩ Lý Dục ký kết có phải là thật hay không? Còn cả chuyện liên quan đến nữ nhân vật chính leo lên giường được nhắc tới nữa. Đúng là có thật, theo điều tra trước mắt, người mẫu có liên quan đến chủ yếu có là nghệ sĩ Mạc Vũ Nhu dưới trướng Thiên Nghệ, mặc dù Đường Ninh đã bị nhắc tới, nhưng cũng không nằm trong số vi phạm quy định. Người phụ trách nghiêm túc trả lời chân tướng sự thật, sao các ông có thể bảo đảm Đường Ninh trong sạch, cho dù Lý Dục không tham gia bỏ phiếu bình chọn giải thưởng cống hiến, nhưng chẳng lẽ anh ta không thể mua những giám khảo khác à? Công ty giải trí Thiên Nghệ vốn là công ty chuyên giở thủ đoạn bẩn thỉu, Đường Ninh đã leo lên được đến địa vị ngày hôm nay, chẳng lẽ không phải là nhờ leo lên giường. Người phụ trách mặc Âu phục đi giày ra, nghe thấy ký giả đặt câu hỏi này, trong lòng đã có chuẩn bị, những ký giả này, đều không theo đuổi chân tướng sự thật, không theo đuổi chuyện quy tắc ngầm giữa người mẫu được bình chọn và giám khảo, mà tới gây khó khăn cho Đường Ninh. Anh ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện này rồi, những người trong nghề bôi đen lẫn nhau ở sau lưng, nhưng bọn họ muốn mượn ban tổ chức giải bình chọn người mẫu thường niên làm cái bia để gây khó khăn Đường Ninh, đúng là vừa độc ác lại quá tự tin. Vì vậy, người phụ trách cong khóe môi, lớn tiếng hỏi ngược lại ký giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ban tổ chức đã công bố các tiêu chí bình chọn cho giải thưởng cống hiến đặc biệt này, trong đó phần quan trọng nhất là những cống hiến của người mẫu, phần này chiếm 70. Trong tiêu chí bình chọn, thành tích của Đường Ninh đã quá rõ ràng, ngoài ra 30. Kia mới dựa vào số phiếu bầu của ban giám khảo, các anh chị nghĩ rằng Đường Ninh hay là Lý Dục có bản lãnh cao đến mức mua được tất cả các giám khảo hả? Hôm nay, sở dĩ tôi ngồi ở đây, là để giữ vững nguyên tắc trả lại chân tướng sự thật cho mọi người cùng biết, nếu giới truyền thông mấy người đều vì sự ích kỷ của mình, toàn hoàn không quan tâm đến chân tướng sự thật, đổi trắng thay đen, dẫn dắt công chúng theo hướng hiểu vạn vẹo, vậy tôi khuyên mấy người, đổi nơi bôi đen Đường Ninh sẽ càng hữu dụng hơn đây. Mấy công ty truyền thông bị nhìn thấu ý đồ của mình, bỗng khó chịu im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù công ty giải trí Thiên Nghệ đã làm những thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng có phải ai cũng là người xấu hay không? Ví dụ như cha mẹ các bạn là tội phạm, là dân cờ bạc, có phải chứng tỏ các bạn cũng giống như vậy? Đường Ninh là người như thế nào, tôi không xứng đáng đánh giá cô ấy, nhưng đưa ra những tin đồn thất thiệt không có bằng chứng, làm giả chứng cứ người ta leo lên giường, có thể thấy rõ để lòe được công chúng, ký giả các bạn đã từ bỏ cả lương tâm tối thiểu của mình, tôi nghĩ đây mới là gốc rễ của cái ác, buồn cười nhất là các bạn còn châm biếm người ta leo lên giường, nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười thôi. Với ảnh hưởng xấu mà giải bình chọn người mẫu thường nên đã tạo thành cho công chúng, tôi muốn đại diện ban tổ chức gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới cộng đồng. Đường Ninh ngồi ở trên ghế salon trong nhà, im lặng xem buổi truyền hình trực tiếp chiêu đãi ký giả này, đối phương vừa chính trực lại vừa quả cảm đánh thẳng vào mặt đám ký giả ở trước mặt mọi người, trong tình cảnh xấu đến mức này, còn tranh thủ làm rõ sự trong sạch cho cô trong thời khắc khó khăn này. Hiếm thật đấy, không ngờ trên thế giới này còn có người tốt dám nói ra sự thật. Nhưng Đường Ninh vừa dứt lời, chị Long đã gọi điện thoại tới, nói tay chó săn đó nắm giữ chứng cứ quy tắc ngầm của Lý Dục, không nguyện ý hợp tác, hơn nữa còn nói cái giá trên trời, quả nhiên là người hiền hay bị bắt nạt, ngay cả một tay chó săn cũng muốn nhân cơ hội này lừa cô một khoản tiền. Chị Long, chị trở lại đi, em không thích bị uy hiếp. Giọng điệu của Đường Ninh gần như nhu hòa. Nhưng mà, chúng ta còn có biện pháp khác, tin tưởng em. Không biết làm sao, chị Long tranh chấp với đối phương mấy câu, cuối cùng chỉ có thể tay không đi về. Đường Ninh, cái lọ ai chó săn đó đều hướng về tiền cả, nếu chúng ta đưa tiền, đối phương có thể giúp chúng ta minh oan, dĩ nhiên anh ta cũng có thể giúp người khác hố chúng ta ở sau lưng. Chỉ cần chị mở lời, anh ta sẽ tống tiền không giới hạn, không tin chị cứ thử xem. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy loại chuyện này, nếu cô trong sạch vậy không có đạo lý cô đưa tiền vô ích cho người khác. Chị biết, chị Long gật đầu, đáng lẽ cô ấy không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, thiếu chút nữa lại gây phiền toái cho Đường Ninh. Nếu cô ấy thật sự dùng tiền, nói không chừng sẽ trở thành điều đối phương mong muốn, ngược lại để mọi người cho rằng Đường Ninh thật sự có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, có ban tổ chức giải bình chọn người mẫu thường niên đứng ra làm sáng tỏ tình cảnh của Đường Ninh, đã có sự thay đổi rất rõ ràng, dù sao cô có rất nhiều fan trung thành, những fan hâm mộ này sắp xếp lại nhiều điểm khả nghi cũng đã kéo lại hảo cảm của người đi đường ở mức độ nhất định nào đó. Sau đó, Đường Ninh lại gửi thông báo thanh minh lần nữa, đã ủy thác luật sư gửi hàm luật sư cho Thiên Nghệ kiện công ty giải trí Thiên Nghệ làm tổn hại danh dự cá nhân của cô. Thông báo này vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều nhìn rõ quyết tâm muốn bảo vệ danh dự của Đường Ninh, lúc nhân khí của cô leo lên, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn rời khỏi Thiên Nghệ, nhưng Thiên Nghệ lại lấy oan báo đức mang đến tiếng xấu cho cô, làm tổn hại đến danh dự của cô đến mức không thể nào vãn hồi được. Nhưng cô không trực tiếp kiện Hàn Vũ Phàm, cũng không nói Thiên Nghệ bất công với cô, chỉ truy cứu chuyện leo lên giường này đã ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô chỉ muốn kiên định tỏ rõ thái độ và lập trường của mình, để mọi người biết rằng cô không dùng quy tắc ngầm, không leo lên giường. Còn với Thiên Nghệ hay là Hàn Vũ Phàm, cô chỉ cho 5 chữ. Không ai thiếu nợ ai. Đồng thời, người bên ngoài cũng thu được một tín hiệu, chuyện Đường Ninh rời khỏi Thiên Nghệ đã là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Như vậy tiếp theo cô ấy sẽ ký kết với công ty nào? Mạc Đình ngồi trong phòng làm việc vẫn luôn chú ý đến những suy đoán về chuyện Đường Ninh đi hay ở của truyền thông, trên thực tế, anh rất muốn trực tiếp kéo Đường Ninh về dưới trướng Hải Thụy Cách Trương.